Đệ nhất danh sách, chương 682, Hắc Thư, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, đi thông chợ đêm trên đường đi của ngoài trấn nhỏ. Vì sao Thánh Sơn hội gọi là Thánh Sơn? Những lời này có điểm giống là một câu nói nhảm, có thể nghe được vấn đề này đại lừa dối lại hứng thú. Hắn trả lời Nhâm Tiểu Túc nói, kỳ thật này Sơn trước kia không có danh tự. Tất cả mọi người vội vàng tại trên đất chết này sinh tồn đâu. Nào có công phu nhớ rõ cái gì Sơn kêu tên là gì. Hơn nữa nơi này hình dạng mặt đất cũng ở tai biến về sau cải biến. Về sau, thẳng đến hỏa chủng ở trong này thiết lập nghiên cứu phòng thí nghiệm. Đồng thời đem nơi này giới nghiêm. Hỏa chủng công ty mới đưa nơi này mệnh danh là Thánh Sơn. Chung quy cảm giác danh tự có phần tông giáo ý tứ. Nghe có chút không được tự nhiên. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Ngược lại là cùng tông giáo, không có liên quan. Hỏa chủng trong công ty bộ tín ngưỡng cũng chỉ có gen khoa học. Đại lừa dối cảm khái nói. Chỉ là rất ít người giữa dòng truyền lấy một tin tức. Nói vậy trong là hiền thánh chi địa. Khánh thị nội bộ. Đem Cảnh Sơn cũng định nghĩa vì hiển thánh chi địa. Bất quá bây giờ Cảnh Sơn hủy diệt rồi. Căn bản không ai dám lại tiến vào. Hiển thánh chi địa. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ý tứ là nơi này xuất hiện qua thần minh một loại đồ vật mà. Nên giải thích thế nào đâu này. Vậy cũng không rõ ràng. Hỏa chủng công ty là rất khó thẩm thấu. Ta năm đó cũng chỉ dám ở Thánh Sơn ngoại vi đi bộ một vòng đã đi. Luôn trong cảm giác có không hiểu nguy hiểm. Đại lừa dối nói. Bất quá Khánh thị gián điệp dường như tương đối nhiều. Bọn họ nói hiển thánh chi địa là vì người nào đó xuất hiện tại nơi đó. Hoặc là ở trong đó đản sinh. Quanh mình hoàn cảnh đều bởi vì vậy người xuất hiện mà cải biến. Nhâm Tiểu Túc ngược lại là từ trước đến nay không vấn đề qua La Lam những chuyện này. Về Cảnh Sơn, cũng đều là rất sớm trí nhớ trước kia. Bất quá Nhâm Tiểu Túc ngược lại là biết Khánh Trần vô cùng phản cảm hỏa chủng công ty. Lấy Khánh Trần tính cách, xác thực hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi rõ ràng đối thủ của mình. Cho nên Khánh thị lưu truyền tới tin tức, rất có thể là thật sự. Quảng cáo. Hiển thánh chi địa, Nhâm Tiểu Túc tự nhủ. Chỗ đó có cái hỏa chủng công ty số 039 phòng thí nghiệm. Lại mặc danh kỳ diệu biến thành hiển thánh chi địa. Có thể hay không cũng cùng số 001 vật thí nghiệm có quan hệ. Như thế nào đột nhiên đối với việc này cảm thấy hứng thú? Đại lừa dối hỏi, ta cùng Dương Tiểu Cận đều là xảy ra Cảnh Sơn người. Tại chàng kia thiên băng địa liệt bên trong chúng ta đều chỉ có thể coi là người sống sót. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Nếu như hai cái hiển thánh chi địa có chỗ liên quan. Vậy chúng ta muốn cẩn thận một chút. Này Thánh Sơn trong rất có thể tồn tại vô cùng kinh khủng sinh vật. Lúc ấy đi trên đường đi của Cảnh Sơn. Sông ngòi trong bóng đen cho Nhâm Tiểu Túc mang đến cảm giác nguy cơ. Cùng với mạc danh kỳ diệu biến mất xương cá thịt cá. Nhân loại thi thể. Còn có vật thí nghiệm. Mặt người trùng. Trong chuyện này có chút tồn tại quỷ dị. E rằng liền siêu phàm giả đều không đối phó được. Nhưng để cho Nhâm Tiểu Túc lo lắng là. Cảnh Sơn trong. Kia miệng núi lửa bên trong sinh tồn quái vật khổng lồ rốt cuộc là cái gì. Thánh Sơn trong có thể hay không cũng có. Từ lúc Cảnh Sơn bị dung nham hủy diệt, Nhâm Tiểu Túc có mấy cái tháng đều tại lo lắng kia đồ chơi có thể hay không từ trong miệng núi lửa chui đi ra. Có thể về sau một điểm động tĩnh đều không có. Thế cho nên Nhâm Tiểu Túc đều nhanh cầm kia sinh vật đem quên đi. Có thể loại kia siêu hiện thực sinh vật. Sao có thể thật sự quên mất nha? Nếu như Thánh Sơn trong cũng có như vậy quái vật. E rằng sở hữu tiến nhập Thánh Sơn người cũng sẽ có phiền toái a. Nhâm Tiểu Túc ba người bọn họ đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Nguyên bản có người đề nghị lái xe đi đến Thánh Sơn ngoại vi. Kết quả bị Trình Vũ cho bác bỏ. Trình Vũ là một người cẩn thận. Hắn tình nguyện đi bộ tại sơn dã đi vào trong thượng hơn 100 km. Cũng không nguyện ý lái xe đi đại lộ. Chung quy Thánh Sơn là nhân gia hỏa chủng công ty sân nhà. Cẩn thận một chút tài năng sống lâu dài. Lúc này, Trình Vũ quay đầu lại hô đại lừa dối. Người này người dẫn đường vì cái gì luôn tại đội ngũ đằng sau nói nhỏ. Đi phía trước dẫn đường A, kế tiếp đi như thế nào? Đại lừa dối một bên đáp ứng một bên chạy chậm lấy đến đội ngũ phía trước nhất. Ta này người bình thường theo không kịp các ngươi những cao thủ này tốc độ A, đi đứng lại không lưu loát. Rơi vào đằng sau không phải là rất bình thường nha. Trên người của ngươi có chứa địa đồ A. Ta cầm chúng ta con đường của tiến lên cho ngươi họa một chút. Trình Vũ nghĩ nghĩ, liền để cho trợ thủ mang tới một tấm bản đồ. Đại lừa dối tiếp nhận địa đồ một bên họa vừa nói. Chúng ta muốn đến Thánh Sơn ngoại vi, còn phải vượt qua ba hòn núi lớn mới được. Buổi tối hôm nay đến Phương Sơn chân núi, hai ngày sau đến Năm Trại Sơn, bảy ngày sau đó đến Thần Trì Sơn. Tại Thần Trì Sơn trên sườn núi, chúng ta liền có thể nhìn ra xa đến Thánh Sơn sơn mạch hình dáng. Trình Vũ có chút bất mãn ý, như thế nào hơn 100 km đường cần đi 7 ngày lâu như vậy? Ta đây không phải đi đứng bất tiện nha. Nếu các ngươi chê ta chậm, mang ta đi cũng được. Hoặc là ngươi xem ta hiện tại đã đem địa đồ họa được rồi. Dứt khoát chính các ngươi đi được. Đại lừa dối một bên vẽ bản đồ một bên miệng đầy lừa dối. Trình Vũ đều cho khí nở nụ cười. Mang ngươi đi, ngươi như thế nào không hơn trời ơi. Cho ta thành thành thật thật ở trong đội ngũ ở lại đó. 7 ngày liền 7 ngày. Vào lúc ban đêm đến Phương Sơn nơi chân núi thời điểm. Đại lừa dối liền vụng trộm cho Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nói. Có một số việc ta chưa cho bọn họ nói. Những năm nay ta hàng năm cũng sẽ đến xem vừa nhìn Thánh Sơn ngoại vi. Kết quả ta phát hiện, kia biến dị thực vật phạm vi là đang từ từ mở rộng. Cho nên qua Năm Trại Sơn chúng ta phải cẩn thận cảnh giác lên. Để tránh lật thuyền trong mương, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ đến. Về sau ngược lại là có thể cho Chu Nghênh Tiết đến bên này đi dạo A. Nàng không phải là có thu thập biến dị thực vật năng lực sao? Nơi này chính là tốt nhất thu thập địa điểm A, nghĩ tới đây. Nhâm Tiểu Túc tránh đi đại lừa dối thấp giọng hỏi Dương Tiểu Cận. Năng lực của ngươi có cái gì chỗ thiếu hụt mà? Sớm giúp nhau câu thông một chút. Cùng người khác đánh nhau cũng tốt hiểu rõ. Cũng tỉ như ta phục khắc hứa hiền sở ảnh tử lão hứa. Nếu như bị người đánh trúng mi tâm sử dụng tiêu tán. Phục khắc Vương Tùng Dương hơi nước đoàn tàu. Đã chịu tổn thương hội toàn bộ lấy đau đớn phương thức phản hồi bản thân. Quảng cáo. Sở hữu siêu phàm giả năng lực đều có bản thân chỗ thiếu hụt. Tỉ như nhà bong bóng Trương Bảo Căn. Nếu như miệng khô liền phun không ra. Năng lực bởi vì tinh thần ý chí mà đản sinh. Nhưng cũng không đại biểu nó hội thập toàn thập mỹ. Đây là khách quan điều kiện hạn chế. Dưới bình thường tình huống. Siêu phàm giả tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết chính mình có thể lực chỗ thiếu hụt. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận giữa liền không tồn tại loại vấn đề này. Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ nói. Ta điều này có thể lực chỗ thiếu hụt. Đại khái chính là súng ngắm chỉ có thể một phát xạ kích. Mỗi xạ kích một lần. Đều cần một lần nữa bổ khuyết nạp đạn lên nòng. Xạ tốc hạn chế năng lực phát huy. Chắc chắn sẽ có loại khí lực khiến cho không đi ra cảm giác. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này có chút ngạc nhiên. Lúc trước chiến đấu bên trong Dương Tiểu Cận xạ kích tần suất cực cao. Tỉ như tại Lạc Thành. Tỉ như tại Lý Thị Hàng Giao. Một phát đánh lén đều có cao như vậy xạ kích tần suất. Kia nếu như là liên phát đâu này. Chính mình Hắc Đao cùng Hắc Thư đều là hai thanh. Nhưng lão hứa dùng súng ngắm căn bản không có chuẩn độ. Còn không bằng ôm một cái súng máy hạng nặng công kích tới hiệu suất cao. Vậy mình Hắc Thư, có thể hay không cho Dương Tiểu Cận dùng. Muốn biết rõ, Hắc Thư ưu điểm đã có thể rất nhiều. Tầm sát thương xa hơn. Không cần vượt mức trang bị tiêu diễm khí. Cũng không cần tay hoạt động viên đạn. Còn có một quả đen đạn. Nhâm Tiểu Túc cho tới bây giờ cũng không có dám dùng qua. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.